Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 111, góc truyện audio.com. Đêm đến sương lạnh lại ôm choàng lấy nhau, đưa mùi thơm của rừng đến với muôn loại. Ở trong căn nhà tối không có màu trắng, tia sáng kia bé nhỏ chập chừng rồi mờ ảo. Nó sợ hãi tiếng động nơi này, cô đơn lạnh lẽo lắm. Nó cần có bờ vai, cần được ai đó ôm chặt lấy. Nó nhớ Nam Phong, không kìm được nước mắt. Những giọt long lanh đua nhau rơi trên gò má đỏ ửng. Nước đắng đắng hòa vào cơn rát buốt bên má. Nỗi đau thể xác chẳng thể nào so được với trái tim từng ngày bị lấy giọt máu. Thứ tan vỡ dù cố gắng nhặt lên cũng chỉ làm xước đôi tay. Dò gì không thể lành. Nam Phong, anh ở đâu? Em sợ lắm, sợ cảm giác ngồi trong bóng tối mà không có anh. Nam Phong, anh có nghe em nói không? Đừng bỏ em mà, em không muốn như thế này. Nó đáng sợ lắm, nó thì thầm bé nhỏ đủ để chính mình nghe thấy. Nước mắt cứ vậy mà rơi, đôi mắt không ngừng tìm trong bóng tối. Mong rằng có thể nhìn thấy được chung ấm áp, nhưng sự im lặng kia thật đáng sợ. Không có ai cả, chỉ một mình nó trong đêm với muôn vàng tiếng kêu gọi của rừng gầm. Cảm giác này rất rùng mình. Lạnh lẽo, bây giờ nó mới biết bản thân mình yêu anh cỡ nào. Yên đến không còn cách nào để thoát khỏi. Nghiện anh như nghiện thuốc phiện. Từng ngày từng giờ khiến nó không thể quên được anh đã từng đi qua cuộc đời nó. Cho nó hạnh phúc đau thương. Cùng túng. Và khi anh đi, bên trong chỉ còn lại ký ức và cái tên không sao xóa đi được. Mọi thứ đã trở thành vết sẹo ngàn năm không phôi pha. Phía bên ngoài là những tiếng di rít của gió sương. Bên bụi cây gần đó những tiếng nói thì thầm mà ôn nhã. Muỗi cứ bay thẳng tắp hưởng thụ con mồi ngon lành. Gia Tuấn và Nam Phong bị cắn đến không còn giọt máu nhưng lại chẳng dám động đậy. Thôi thì hôm nay tu thân dưỡng tánh. Ăn chay một ngày, nếu không vì chuyện lớn trước mắt thì bọn nhà muỗi đã bị mần thịt rồi. Hai người trông rất tàn tạ, núp núp ló ló bên bụi cây ngó vào căn nhà hoang kia. Không biết là có bao nhiêu thằng. Gia Tuấn thở dài, trước mắt là hạ mấy tên ngoài cửa đã. Chúng cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Người của lão đều là dạng cao thủ. Nam Phong suy tính trước sau. Anh rất hiểu lão già béo đó thà đem ít người còn hơn nhiều để rồi toàn lũ ăn hại. Để tao xử chúng, mày đi cứu Bảo Ngọc đi. Gia Tuấn đứng dậy phủi phủi áo. Mặt đanh thép, đôi môi dần cong lên. Như phát hiện có con mắt ai đó đang nhìn mình không buông. Gia Tuấn quay lại nhìn tình địch đáng chết của mình. Nam Phong không ngờ Gia Tuấn lại nhường anh cứu nó. Vậy không phải là chịu cho anh cái quyền để bảo vệ nó ư? Bốn đôi mắt cứ thế dai dẳng không chớp. Không dễ buông tay vậy đâu anh bạn. Còn phải trông vào khả năng của anh. Bảo Ngọc vẫn sẽ là của tôi. Nói rồi Gia Tuấn cười bước ra khỏi bụi cây chết người kia. Nếu ngồi thêm lát nữa chắc không còn mạng nữa quá. Muỗi gì mà cắn như tim thuốc phiện. Những tên trông cửa thấy có người lạ bèn hung hăng lớn tiếng. Gia Tuấn rất nhanh đã nhảy vào cuộc chơi. Mấy tên da đen xì này thật không thể xem thường. Liên tục khiến anh phải ngợp. Nhẫn cơ hội ngàn vàng này. Nam Phong đi vào trong. Chỉ là một màu tối đen như mực, không có chút ánh nắng. Anh mò tìm lấy công tắc nhưng không sao tìm được. Vài thứ dính dính nơi tay anh. Đôi mắt anh nheo lên hết cỡ để có thể nhìn thấy được hình bóng của nó. Mò mẫn đi vào nhìn quanh bên trong. Anh không biết đã đá trúng những gì, chỉ cảm thấy có côn trùng. Vài thứ rác thải, không bao lâu bốn đôi mắt đã chạm vào nhau. Thiết tha đến rung động của trái tim. Nam Phong chạy nhanh đến ôm lấy nó. Nó nấc trong vòng ngực anh. Những lời nói bị nghẹn lại ở cổ. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Ôm chặt lấy nó, anh men theo để cởi trói. Vừa định đưa nó đi thì ánh sáng vô tư xâm chiếm lấy. Sáng rực cả căn phòng, anh đã quên đi mất người quan trọng trong cuộc chơi này. Nó và Nam Phong ngước nhìn người con gái kia, Tiểu Mễ mặc bộ váy cưới không rườm rà, nhắc đến đầu gối, tà váy thì chỉ kịp chạm lấy đất. Sự ngạc nhiên khiến ta có cảm giác đáng sợ hãi. Không gian im lìm không chút sự sống, Tiểu Mễ có vẻ tinh thần không ổn, nhìn cô rất giống đứa trẻ với mảnh giấy trắng tinh chưa dính bẩn. có phải quá khứ và bản thân khiến cô trở nên hận thù đến điên? Ngay cả mình cũng trở nên mất đi lý trí. Cô quay một vòng mỉm cười tươi tắn. Nam Phong, em có đẹp không? Em sẽ là cô dâu của anh, là thiếu phu nhân Trần gia. Em rất hạnh phúc, em đợi ngày này lâu lắm rồi. Tiểu Mễ ngây thơ tươi cười. Có vẻ sự trả giá cho cuộc đời này quá đắt khiến người ta đánh mất ngay chính bản thân mình. Không còn tin vào sự thật mà cứ mãi trốn trong ảo tưởng. Nó và Nam Phong nhìn nhau, đôi mắt phút chốc không rời khỏi Tiểu Mễ. Nam Phong, anh đừng bỏ em, không phải anh yêu em sao? Bọn họ đều đáng sợ muốn giành anh từ tay em. Nực cười, nước mắt cô rơi dài trên má. Không biết là đang diễn hay là sự thật. Cô đưa tay lên gò má, men theo nước mắt, em xấu lắm đúng không? Khuôn mặt này anh có sợ không? Đôi mắt long lanh kia rưng rưng, nó cũng quay sang hướng khác mà rơi lệ. Đồng cảm chính là trạng thái hiện giờ. Nam Phong vỗ vỗ cánh tay nắm lấy mình, anh đứng lên khiến đôi tay nắm anh vội vã im lặng trong không khí. Nó nhìn anh bước đến bên Tiểu Mễ, anh ôm lấy cô vào lòng. Anh sẽ không bỏ em đâu mà. Đây là cái ôm thật lòng của anh. Không ngờ rằng chính anh lại khiến những người yêu quý anh phải chịu nhiều đau thương. Và cũng vì anh muốn bảo vệ nó. Anh không sợ gương mặt này ư? Em sợ lắm, mỗi lần nhìn mình trong gương. Kinh khủng lắm. Triệu Mẹ ôm lấy eo anh thúc thích. Cái bản năng dựa dẫm nắm lấy như vớt phải phao bơi. Em mãi là người anh từng yêu. Mãi là ngọc mai trong lòng anh. Anh thì thầm, nó đưa đôi mắt nhìn hai người họ. Nếu như ngay ban đầu nó không xuất hiện không gặp anh thì chuyện ngày hôm nay cũng không xảy ra. Nó rơi nước mắt cho cuộc tình tay bà đầy gai nhọn này. Bỗng Tiểu Mễ đẩy Nam Phong ra. Con ngươi đen tối trợn lên hướng về phía nó. Cô thay đổi 360 độ, lấy trong người ra khẩu súng chỉ về phía nó. Cô hung tợn hai tay nắm lấy khẩu súng, gần mặt nổi lên không ngừng. Nam Phong thấy thế liền nắm chặt lấy tay Tiểu Mễ, đưa đôi mắt nhìn nó. Anh không thể cho nó thêm lần nào nữa phải chịu biến cố bao nhiêu đó là quá đủ. Tiểu Mễ em bình tĩnh đi, đừng làm bậy đưa súng cho anh, mày phải chết. Tiếng nói mang tần âm lạnh toát, đôi mắt không màu máu nghiến đến đáng thương. Bằng, âm thanh chói cả tai. Viên đạn nằm gọn trên vách tường. Nam Phong dằn co cùng Tiểu Mễ. Chạy đi, em chạy, đanh hét lên. Nó đưa đôi mắt lo lắng nhìn về phía anh, rồi đứng lên chạy nhanh ra khỏi cửa. Ở lại chỉ thêm gánh nặng cho anh. Đôi chân nó tê cứng trên sàn nhà phát ra tiếng khẻ. Máu chảy không lưu thông bất ngờ khiến toàn thân nó tê liệt. Bên ngoài vẫn còn đánh nhau. Gia Tuấn hướng mắt về phía nó chạy ra. Do mất tập trung anh bị mấy tên đá cho vài cái đau điến. Nó không biết phải đi về đâu. Đôi chân cứ mãi chạy đi. Bóng tối khiến đôi mắt nó nhòa đi một phần. Bên tai chỉ toàn tiếng đáng sợ của chúa rừng. Dừng lại một chút, đôi mắt nó quay vòng vòng khi không biết mình đang ở đâu. Đứng giữa rừng cây cỏ khiến nó không khỏi sợ hãi. Phía sau còn nghe thấy tiếng Tiểu Mễ. Định chạy sao? Mày nghĩ sẽ thoát à? Không chờ chết. Nó lại bất chấp tất cả chạy thật nhanh trên đường. Không quan tâm phía trước là gì. Nó phải sống. Nó không phải một mình mà còn có đứa bé trong bụng. Cơn đau quằn quại ở bụng rên lên. Nó ôm lấy bên bụng bước chân chập chững. Người đuổi kẻ chạy. Còn Nam Phong thì mất phương hướng không biết lên tìm nó ở đâu. Những tiếng súng vang lên khắp nơi. Khiến anh càng thêm phần lo lắng. Khi ra khỏi chốn rừng cây không bóng người, nó cứ chạy đi đến đường cái, muốn tìm nơi để trốn hay có ai đó giúp đỡ, nhưng tiếng súng cùng tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn. Chưa bao giờ nó thấy cùng cực đến vậy, như sắp phải rơi vào vực thẳm đen tối. Chẳng biết rồi sẽ ra sao? À, nó ngã nhào lên đường khi không để ý bị trượt chân, muốn đứng dậy cũng không thể. Đưa tay lên sờ bụng, nước mắt nó hòa vào những giọt mồ hôi. Con ngoan đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con mà. Mẹ biết con sợ nhưng đừng làm mẹ đau như vậy. Mẹ không chịu nổi nữa đâu. Bụng nó cứ cồn cào lên không thể kiểm soát được, như bị ngàn con gì đó bám lấy. cố gắng lách thân trên đường. Nơi đây luôn vắng vẻ ít khi có người đến. Đường thì trơn như mỡ, lại còn lắm len bùn đất. Đến được phía bên Kiano không còn sức lực để chống đỡ. Cũng không biết mình sẽ chết khi nào. Bóng của Thiệu Mễ mặc áo trắng xóa phía bên kia hiện lên. Cái cười nhếch mép nhìn nó. Sao không chạy nữa? Thiệu Mễ nữa mắt nhìn nó. Đi từng bước đến, phía xa xa có chút tia sáng kinh hoàng. Vô thức cô đưa tay lên che mắt. Do chiếc xe chạy quá tốc độ bình thường, có lẽ là một kẻ say rượu. Chiếc xe cứ lạng qua lạng lại với tốc độ chóng mặt. Nó mở to mắt khi chiếc xe không kiểm soát như vũ bão ập đến. Dầm, chỉ còn lại âm thanh đáng sợ. Chiếc xe lảo đảo đâm vào cây bên đường, và mùi máu bay đến. Tiểu Mễ như quả bóng bay lăn từ trên mui xe về phía sau. Cảnh tượng khủng khiếp, máu đổ nhuộm chiếc váy trắng. Tô lên màu tươi đẹp, máu từ khóe miệng Tiểu Mễ trào ra. Cô nằm yên lạnh lẽo, cô đưa tay lên không trung, đôi mắt chớp chớp tuyệt vọng. Mãi cứ đi mà cô không hề biết phía trước chính là vực thẳm. Sẽ không còn cơ hội để nhìn màu nắng, đi đến đâu để tìm thấy bình minh, tìm thấy ánh sáng ngày nào. Sẽ không có nơi nào bình yên cả. Giờ cô đã biết bản thân mình sai. Sai rất nhiều, thứ cô có nhưng không trân trọng tự tay mình hất đi. Rồi khi lạc hướng mới biết thứ đó quan trọng đến nhường nào. Nhìn trên bầu trời đầy sao đêm cô sẽ giống như thứ đó mãi nhìn về cuộc đời của chính mình. Mỉm cười cuối cùng, nụ cười có chút hạnh phúc khi trước mắt cô là ký ức đẹp đẽ bên Nam Phong của 4 năm trước. Đôi mắt cô từ từ khép hờ, một vũng máu đỏ tanh tanh khiếp sợ. Bên đường Nam Phong ôm lấy thân hình nó, nhìn về phía Tiểu Mễ. Màu đen này đã bị bao phủ bởi màu đỏ. Không thể quay lại khi ánh sáng kia đã quay lưng với ta. Kết cục này nào ai muốn có? Cách chương.